cùng xã trong game đòi gặp mặt làm sao đây? Chương 48, không tên. Góc truyện audio.com. Cậu chọc giận anh ta lúc nào thế? Đào Diệp không rõ ràng lắm. Cậu hồi âm tin nhắn cho Đồng Thiếu Khinh. Không phải anh nói tính tình của anh ta tốt lắm sao? Có lẽ cậu ta yêu cầu về người yêu cao hơn á, Đào Diệp nghĩ nghĩ. Đấy không phải là phân biệt đối xử hờ. Hà tất nói đến hàm xúc như vậy chứ? Cậu cười, loay hoay ngón tay gửi tin nhắn cho Đồng Thiếu Khinh. Em rời giường, đói bụng nên xuống lầu ăn sáng nhé. Đi đi, sư phụ đại vĩ ba lang quá đáng tin. Hỏi là đáp ngay, Đào Diệp đứng lên rửa mặt xong. Theo thói quen thường ngày mà đi giặt quần áo. Xuống mới thấy bộ quần áo hôm qua của Thạch Cẩn Hành cũng chưa giặt. Cậu thuận tay lấy lại đây. Vươn tay sờ sờ vào. Cái này phải giặt tay mới được. Mở máy giặt, muốn đem chiếc sơ mi của Thạch Cẩn ném vào máy. Nhưng bất giác lại hơi do dự. Quả thật Đào Diệp muốn hạ thấp mình một chút, tục khí một chút, khiến cho Thạch Cẩn Hành chán ghét chính mình. Nhưng chiếc sơ mi này hình như có ý nghĩa đặc biệt nào đó với anh cậu cũng không biết rõ lắm. Chỉ biết là không thể tùy tiện làm hư nó được. Em đang làm gì thế? Thạch Cẩn Hành đứng trước cửa, nhìn thấy cậu cầm chiếc sơ mi của mình, nhất thời ánh mắt lạnh lùng, bước tới giật lại chiếc áo trên tay cậu. Cái này không thể giặt bằng máy. À, Đào Diệp không hiểu nổi. Tại sao lại không thể? Vật liệu khác biệt, Thạch Cẩn Hành giải thích. Ném trở về sọt, đợi tí nữa tự mình giặt rũ. À, em không biết rõ. Xin lỗi, Đào Diệp tùy hứng nói. Sau đó mang quần áo của mình ném vào máy giặt. Nhìn thấy Thạch Cẩn Hành chuẩn bị giặt áo. Cậu đi đến cửa phòng tắm. Em xuống ăn chút điểm tâm. Anh có muốn ăn hay không để em mua đem một phần? Không cần, Thạch Cẩn Hành cũng không quay đầu lại. Vậy được, Đào Diệp đi được hai bước, lại ngược trở về, đưa em cái chìa khóa. Không thì khó đi lại lắm. Trên tủ giày, Đào Diệp tìm được chìa khóa. Tự mình bước ra cửa, ăn xong bữa sáng lại nhìn đồng hồ. Cậu gửi cho Thạch Cẩn Hành một tin ngắn. Em ngồi xe bus đi học. Cậu không biết sáng nay Thạch Cẩn Hành có tiết hay không? Tự đi đến trường chỉ là một lý do để thử xem Thạch Cẩn Hành còn có thể liên lạc lại không? Kết quả là anh không hồi âm lại. Đến mãi giữa trưa Đào Diệp cũng chẳng thấy tin nhắn nào. Tan tiết chiều, Đào Diệp gửi cho anh một chuỗi địa chỉ. Nói mình nhìn chúng thứ này. Muốn anh mua cho cậu. Không phải mỗi tháng anh nên cho em tiền tiêu vặt sao? Bao nhiêu? Thạch Cẩn Hành biến mất cả ngày rốt cục cũng hồi âm. 5 vạn, Đào Diệp cảm thấy mình nói hơi ít. 5 vạn không là gì. Hẳn nên báo 10 vạn mới đúng. Tài khoản, gửi số tài khoản không được bao lâu. Tài khoản của Đào đã nhận được 5 vạn. Cậu nói cảm ơn nhiều, thứ kia em sẽ tự mua. Tan tiết anh có thể đến đón em không? Tối nay không rảnh, em tự về đi, được, cất di động vào. Đào Diệp ngồi ngốc một hồi. Sau khi tan học thì ngồi xe bus đến quán bar. Đi loanh quanh gần đó ăn chiều. Sau đó vào luyện đàn ghi. Ta, em cùng người kia sao rồi? Trần Duy Vũ quan tâm tình hình bây giờ của cậu. Cảm giác cũng gần sắp rồi. Đào Diệp mân miệng, chốc nhíu mày, chốc lại cười. Em đoán anh ấy giờ đang rất buồn phiền. Chắc không nghĩ ra em là người như vậy. Cái loại người ghê tởm đến phát bực ấy, ở cùng trên Internet cảm thấy rất không tồi, nên cứ nghĩ rằng đó cũng là một người khá được, khi tiếp xúc thật với nhau, hoàn cảnh sống khác biệt, cho nên tạo thành những chênh lệch không hiểu nổi, ví dụ như tam quan, cái này rất quan trọng đấy. Ai, chuyện về hoàng tử và bé gái lọ lem chẳng qua chỉ là chuyện do người bịa mà thôi. Đừng nghĩ nhiều, chờ em qua được thời khắc quyết định này, anh Vũ sẽ giới thiệu cho em một cô gái tốt. Cảm ơn anh Vũ, về phần cô gái tốt, Đào Diệp nghĩ thầm rằng, cô gái tốt xứng để ở cùng với người tốt, không tính mình vào, sau này nếu thật có thể tìm ra người mình thích, cậu chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với người kia, cơ mà nếu người đó quá xuất sắc thì miễn, chỉ là một âng ca hát, không cần tìm một người yêu quá xuất sắc. Thế thì sẽ phí sức để giữ mối quan hệ, chấm, nhưng mà người quá xuất sắc sao có thể thích cậu được chứ? Ai cũng thích những thứ xinh đẹp. Đấy là một trong những dục vọng của con người. Em tan tầm rồi, anh ở đâu thế, có thể lại đón em không? Tin nhắn như nắm đất chìm xuống đáy biển. Không được đối phương trả lời. Nhưng mà Đào Diệp cũng không hề hấn gì. Cậu đang rất vui, thế này có nghĩa là Thạch Cẩn Hành đang chán ghét mình đây mà. Có lẽ đối phương đang tự hỏi, thời điểm nào nên đá tên thanh niên hạ đẳng này. Trở lại nhà cũng đã khoảng hơn 10 giờ. Thạch Cẩn Hành không ở nhà. Đào Diệp tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Khoảng 2 giờ khuya, cậu tỉnh vì bị người nào đó cởi quần áo. Thạch Cẩn Hành, Đào Diệp nghi hoặc hỏi. Lại bị hôn lên miệng. Mùi rượu tràn ra, tối qua cậu bị Thạch Cẩn Hành gây ép thật lâu. Kỳ thật một chút cậu cũng không muốn làm. Mệt chết đi được, nhưng mà đối phương rất nhiệt tình. Cho nên cậu chỉ có thể giữ vững tinh thần mà phối hợp. Bị lộng đến hơn nửa đêm, nên người có chút đau. Đào Diệp cũng không rõ Thạch Cẩn Hành tràn đầy dục vọng mãnh liệt gây ép mình bao nhiêu lần. Cậu chỉ cảm thấy Thạch Cẩn Hành đối xử mình không còn dịu dàng. Động tác của anh đầy rẫy sự lạnh nhạt. Anh, đi uống rượu chỗ nào? Với ai thế? Đi ngủ đi. Thạch Cẩn Hành đứng dậy đi tắm. Để lại một bóng dáng lạnh lùng cho Đào Diệp. Cậu ở phía sau bĩu môi. Mệt đến mức muốn lật ra ngủ. Trước khi ngủ cũng không có ý định đứng lại tắm rửa. Sau đó Đào Diệp mới phát hiện. Thạch Cẩn Hành không trở lại đây ngủ, anh tắm xong thì đi ra ngoài. Nha, không khỏi học lại giọng điệu của Đại Vĩ Ba Lang. Cậu cười, tuy cười nhưng lại khó chịu. Than thể thật đâu, mẹ nó, anh đúng thật không phải là người mà. Hậu chứng sau khi bị đè ép là ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Thời điểm Đào Diệp luống cuống tay chân nhảy khỏi giường là lúc trời nắng chói chang. Cậu tất bật một hồi lại nằm về. Hôm nay thứ bảy không ngủ thì ngủ khi nào? Vì thế nên cậu ngủ thẳng một mạch đến giữa trưa. Trong nhà không người, yên tĩnh hệt như một căn nhà hoang. Bố trí ở đây rất đẹp, chỉ là thiếu chút hơi người nên khá là lạnh lẽo. Đào Diệp nấu một chút thức ăn cho mình rồi mặc áo sơ mi đi loanh quanh không mục đích trong phòng. Giờ cậu đang thầm hỏi, rằng có nên gửi tin nhắn cho Thạch Cẩn Hành hay không? Thân mến, anh ở đâu thế, thứ bảy không mang em đi chơi hả? Em muốn đi mua ít đồ, anh có thể đi cùng em không? Anh vẫn không hồi âm, cậu không biết nên làm gì nữa. Anh không thích em hả? Đào Diệp ở trong phòng rất nhàm chán, rút di động ra chơi, mang tâm trạng mâu thuẫn chờ tin hồi âm của Thạch Cẩn Hành. Cậu cũng không biết đang hy vọng anh trả lời có hay là không nữa. Đồng thời suy nghĩ, anh đang ở đâu, tâm trạng bây giờ là gì? Thật sự tò mò, à Hành, điện thoại tôi reo kìa, cậu mang lại giúp đi. Đồng Thiếu Khinh đang chơi với người khác thì bị người ta nhắc điện thoại anh reo chuông. Di động anh đang đặt trước mặt Thạch Cẩn Hành liếc mắt một cái. Sau đó sững người, cuối cùng vẫn là Đồng Thiếu Khinh tự mình lại lấy. Cầm lên thì kinh ngạc. Hay, là đồ đệ, anh theo bản năng quay nhìn bạn thân, sau đó bấm nhận cuộc gọi. Sao thế, Ba Lang sư phụ, anh có ở cùng với nhị sư phụ không? Đồng Thiếu Khinh nhìn Thạch Cẩn Hành, đây là kiểm tra hả? Anh cười nói, đúng vậy, em ở đâu thế, có muốn đến đây chơi không? Được, hai anh ở đâu vậy? Nói địa chỉ để em đến. Để anh gửi địa chỉ cho em. Em gọi xe đi, Đồng Thiếu Khinh cúp điện thoại, gửi cho Đào Diệp địa chỉ, gửi xong thì nói với Thạch Cẩn Hành, tại sao Đào Diệp lại không gọi cho cậu, cậu tắt điện thoại hả? Không biết, Thạch Cẩn Hành không chút để ý, bên người ngồi một thiếu niên, môi hồng răng trắng, cậu không phải trai bao mà là một người có thân phận. Anh Hành, Đào Diệp là ai thế? Người bên cạnh không đáp lời. Thiếu niên lại đến hỏi Đồng Thiếu Khinh, anh Thiếu Khinh, Đào Diệp là ai vậy? Tiệc hôm nay cho anh của thiếu niên chủ trì, tổ chức ở nhà, thân là em trai của chủ nhân. Đồng Thiếu Khinh dù sao cũng để lại mấy phần mặt mũi nên cười nói. Là bạn của anh Hành của cậu, đến cậu sẽ biết, thật hả? Thiếu niên không tin, cậu nghe anh cậu nói. Thạch Cẩn Hành chỉ có một người bạn, đó chính là Đồng Thiếu Khinh. Đám mèo chó còn lại, đều là những hạng người muốn nhào lại đây nịnh bợ, kia gọi là muốn tự chuốc nhục nhã. Đào Diệp muốn ra cửa, nên sửa soạn khắp người một lần. Cậu đẹp trai, quần áo mà Thạch Cẩn Hành mua cho cậu cũng đẹp, khi mặc lên còn giống thiếu gia ăn chơi hơn cả Đồng Thiếu Khinh. Chẳng qua không giống khí chất, người khác sẽ cảm thấy Đồng Thiếu Khinh ăn chơi nhưng sẽ không cảm thấy Đào Diệp ăn chơi. Trên người cậu có loại khí chất mềm mại, dù cho biểu hiện thế nào cũng không giấu được. Rời nhà gọi xe, đi đến chỗ địa chỉ mà Đồng Thiếu Khinh đã gửi. Xuống xe cũng gọi điện thoại cho Đồng Thiếu Khinh. Người nọ ha ha ha một tiếng rồi đi đón cậu. Có đôi khi Đào Diệp suy nghĩ, nếu như mình chỉ gặp được một mình Đồng Thiếu Khinh thì tốt rồi. Nhưng mà trên đời lại không có nếu như. Đồ đệ đến, tôi đi đón em ấy đây. Lúc Đồng Thiếu Khinh ra tới cửa thì nói một tiếng với Thạch Cẩn Hành. Thanh niên ngồi nghiêm túc trên ghế salon, ánh mắt nhìn cửa nhà, có chút khó thâm sâu khó dò. Cho dù Đào Diệp đứng ở trước mặt anh, cũng là như thế, ai đến thế, bạn của Cẩn Hà, xung quanh có nhiều người tò mò, nhìn Đồng Thiếu Khinh đi ra ngoài, lại nhìn Đồng Thiếu Khinh trở về, bên cạnh lại dẫn theo một người, ăn mặc lịch sự, khuôn mặt thư thái thuận mắt, dáng người vừa thấy thì cứ nghĩ là Thạch Cẩn Hành. Đào Diệp cố ý tìm đến người yêu của mình, vừa nhìn thấy bóng người, thì đi thẳng về phía đó, nghênh ngang bước qua mấy người đang ra vẻ tò mò. Cậu ta là ai thế? Không biết, tiếng xì xầm vang lên. Không phải Đào Diệp không hồi hộp, cậu hồi hộp đến mức tay đổ đầy mồ hôi. Chẳng qua cậu ngại không nói ra, cậu trưng gương mặt tươi cười, mang theo ánh mắt nồng cháy, đi đến bên người Thạch Cẩn Hành. Sao đi chơi lại không mang em theo? Tự so đo rồi tự oán trách. Không chờ Thạch Cẩn Hành mở miệng, Đào Diệp đã xoay người ngồi xuống. Yên vị trên đùi của Thạch Cẩn Hành, hơn trăm cân đè ép lên khiến Thạch Cẩn Hành muốn ngốc tại chỗ. Người chung quanh thì khỏi nói rồi, trừ Đồng Thiếu Khinh ra, tất cả mọi người đều có nguy cơ rớt cằm, muốn phun rượu. Cái vị thần tiên này đến từ đâu thế? Thiệt muốn quỷ, tê, cách chương.